TFBOYS và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 18, gặp anh ở Bắc Kinh, sao trái đất nhỏ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi diễn xong thì cũng là giao thừa, Lâm thì phải về Trùng Khánh cùng Khải Nguyên, còn chị quản lý thì ở Hồ Nam có việc, Thiên Tỷ, Kỳ Cô, Linh Chi thì về Bắc Kinh. Sang ngày thứ tư, Linh Chi ơi, con chuẩn bị đồ đi ra ngoài với ba mẹ một lát. Mẹ, dạ, Linh Chi. Một lúc sau Linh Chi bước ra với một cái váy dạ màu hồng nhạt dài đến đầu gối và một chiếc áo dạ màu đỏ, đeo một đôi giày cao đến mắt cá chân. Mẹ con ra rồi đây. Con gái ta hôm nay xinh quá. Ba, chuyện con bao giờ chả xinh. Tự nhận vừa thôi, mẹ mình ra ngoài làm gì vậy? Gặp bạn chí cốt của ba. Ba, ai vậy? Ba cô nói đâu? Con gặp con trai của họ thế nào cũng hỏi mẹ là đang mơ đúng cô? Mẹ, ai vậy ba? Gặp sẽ biết, thôi đi gì? Dạ, tới nơi bố mẹ vào trước, Linh Chi ở ngoài đáng nốt một ván game đã, vừa bước ra khỏi xe gặp ngay Thiên Tỷ. Ế, anh ở đây làm gì thế? Có việc, một câu trả lời ngắn cục của Thiên. Việc gì vậy, Linh Chi, thế cô ở đây làm gì? Thiên, giống anh, Chi, chả nói gì, Thiên bước thẳng vào trong nhà hàng, Linh Chi cũng bước vào theo, gần đến phòng Thiên Tỷ mới hỏi. Cô đi theo tôi làm gì? Ai đi theo anh, Linh Chi, vậy sao tôi đi đâu cô đi đấy thế? Thiên, tránh ra, Linh Chi gạt tay cậu ra bước vào chiếc phòng một cách bình thường vào đến bàn. Con chào ba mẹ, cháu chào cô chú. Chi, con vào rồi à, ba? Dạ, giới thiệu với con đây là bác đích bạn của ba. Ba, dạ cháu chào hai bác, cháu tên là Linh Chi. Ồ, con gái anh chị xinh quá. Dịch mama, chị cứ khen, mẹ, thưa ba mẹ con mới tới. Một giọng nam vang lên, Linh Chi cũng quay lại, thì ra là Thiên ư, Thiên thì con tới rồi sao? Dịch ba ba, sao lại là anh, Linh Chi, không tôi thì cô nghĩ là ai? Đen đùi mới sáng sớm thôi mà, gặp tôi là may đó. Sao chổi thì có, tôi là sao chổi, cô nghĩ cô là gì? Sao băng chỉ có trong đêm thôi. Thiên, ớ hai đứa quen nhau à? Đích mama, dạ, đờ ti, thôi hai đứa ngồi xuống đi, ở đây không tiện nói chuyện tình cảm hai đứa đâu. Bà à, Linh Chi, sao hai con quen nhau vậy? Mẹ Linh Chi, dạ tụi con là đồng nghiệp. Thiên, cái gì đồng nghiệp, đờ ti, ba mẹ có cần hét to thế cô? Linh Chi, vậy hai đứa làm cùng công ty à? Dịch mama, dạ, Linh Chi, cháu ở đâu với cả ở với ai? Dịch ba, cháu ở ký túc xá của công ty cùng với bạn à? Linh Chi, cháu có biết chỗ Thiên nhà bác ở cô? Dịch mama, bọn cháu chung ký túc xá mà. Linh Chi, thật sao? Dịch mama và mẹ Chi hết. Dạ, thôi mấy đứa ăn gì thì ăn tự nhiên như ở nhà nha. Đích mama nói hai đứa rồi quay sang cười nham hiểm với mẹ Linh Chi. 15 phút sau, dạ thưa ba mẹ và hai bác, con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài. Linh Chi, ừ, Dịch mama, con cũng lo rồi, cho con xin phép ạ, Thiên Tỷ. Ừ, con ra ngoài cho ba mẹ nói chuyện chút. Đích ba, dạ con xin phép. Thiên, Linh Chi cô đang ở chỗ lan can lẩm bẩm một mình. Đúng là trái đất nhỏ xíu, tự nhiên gặp cái tảng băng kia chứ, bố mẹ mình lại còn quen bố mẹ hắn ta, lại còn bắt mình ngồi với hắn nữa chứ, biết thế sáng nay cô đi cho rồi, đúng là đồ đáng ghét. Linh Chi, thì ra trong mắt cô tôi đáng ghét như thế à? Thiên đi ra. Anh làm tôi giật cả mình. Linh Chi ôm tim, mà anh ra đây từ lúc nào đấy? Đủ để cô lẩm bẩm. Thiên, mà sao tôi và anh có duyên vậy nhỉ? Linh Chi, có duyên nhưng cô có phận. Thiên, xí, cùng lúc đó, tôi không ngờ hai đứa quen nhau đó. Mẹ, ừ nhưng hình như tụi nó suốt ngày cãi nhau thì phải. Đích mama, anh chị thông cảm, con bé nhà tôi nó tính tình thay đổi nhanh như gió. Ba, có sao đâu, người ta hay nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Đích ba, mà có cần nói cho tụi nó biết cô nhi? Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi để mấy năm nữa đã. Đích mama, ừ bây giờ còn sớm quá. Ba, 10 phút sau, Linh Chi ơi chúng ta về thôi. Dạ, Linh Chi, à quên, từ giờ đến khi tôi về Trùng Khánh đừng để tôi gặp anh. Linh Chi quay lại nói, thèm vào, Thiên Tỷ, hôm nay là ngày Thiên Tỷ về Trùng Khánh, đương nhiên là fan có khắp sân bay rồi, nhưng hình như hôm nay đông hơn thì phải, mà lại có hình của Linh Chi nữa chứ, chẳng lẽ Linh Chi về Trùng Khánh sao? Linh Chi I love you, chị Linh Chi ơi em hâm mộ chị lắm luôn đó. Nhanh chân Thiên nhà ta chạy luôn khỏi đám đông lên máy bay tìm chỗ. Yên vị trên máy bay được 10 phút thì có người nói. Xin lỗi anh có thể cho tôi vào bên trong được cô? Anh ngước mắt lên nhìn thì ra là Linh Chi ở, Linh Chi bước vào nhưng có biết đó là Thiên vì anh đang bịt khẩu trang kín mặt. Thiên thì nghe nhạc nhưng nhắm mắt chứ không ngủ, quay sang Linh Chi thấy nhỏ chuẩn bị đập đầu vào thành máy bay liền lấy cho Linh Chi gối tai nghe nhạc, mắt nhìn Linh Chi ngủ, đầu lại nghĩ. Sao cô ấy lại xinh như vậy chứ, sao tim mình đập mạnh vậy, chẳng lẽ mình thích Linh Chi sao, không được, nhất định là không được. Thiên quay đi chỗ khác tráng khuôn mặt của Linh Chi và đỏ ửng của mình. Lúc tỉnh dậy Linh Chi làm quen với Thiên và Thiên lấy tên là Dương Dương. Thiên tỉ định trêu Linh Chi một tí với cả lúc cô ấy nói chuyện với Thiên cậu mất hết hình tượng. Mỹ Nam an thần cậu vui vẻ nói chuyện mà cảm thấy Linh Chi cô đanh đá như thường ngày nữa. Xuống máy bay y rằng fan đã đông đủ, Linh Chi lẩm bẩm. Ủa hôm nay Thiên cũng về sao ta? Ngạc nhiên hơn là Dương Dương đi đến đâu fan đi đến đấy lại còn hò hét đủ kiểu, hiểu ra cô cố gắng thoát khỏi đám fan nhanh chóng về nhà, vào đến nhà ta chửi loạn lên. Cái tên bầm dập chết tiệt tự nhiên lười người khác một cách trắng trơn lại còn ra vẻ thân thiết này nọ, lần này về ông chết chắc với tôi. Linh Chi chửi, ê não nhiễm nước à, mà sao về phát đã chửi thế? Kỳ, em mới về, Thiên bước vào, a Thiên em mới về anh nhớ em lắm đó. Khải, anh ấy nhớ điện thoại của cậu thì đúng hơn. Nguyên, ê Linh Chi cái vali này của cô à, cô mới về đúng cô. Thiên chọc cô, này nhá cái tên lừa đảo kia dám lừa bà hả, muốn gây chiến đúng cô. Này cô nói ai đồ lừa đảo hả? Thiên, anh ý tự nhiên hóa tiên thành Dương Dương là gì lừa tôi? Linh Chi, tôi tên Dương Dương là đúng, với cả cô bảo với tôi là không đi si gặp cô từ giờ đến lúc về Trùng Khánh mà. Thiên, đúng là trái đất này nhỏ. Linh Chi nói rồi bước thẳng lên cô ú ớ thêm gì nữa. Cách chương.